Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, 1801. Chương 1801 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Phèo đầu nhìn đến này hai chữ, tâm đều mềm thành một bãi thủy, hắn có vương tử đặc quyền. Thứ hai đi trường học phía trước. Chuyên trúc với Minh Ca quang não đã bị đưa đến. Kỹ sư nhóm đem quang não mang ở Minh Ca trên cổ tay. Minh Ca một cái tay khác chỉ ở trên quang não đụng chạm lập tức liền sẽ xuất hiện thu nhỏ lại bàn. Bàn phím, nàng ở trên bàn phím gõ ra tự. Chỉ cần điểm xác nhận, sẽ có cái thu nhỏ lại bàn giả thuyết Minh Ca xuất hiện ở hình ảnh môi động đem nàng đánh tự nói. Ra, hảo cao cấp. Có hay không? Duy nhất không quá cao cấp chính là cái này giả thuyết hình ảnh xuyên vẫn là Đông Bắc phong váy hoa. Tử, thật đúng là tâm tắc tắc, bất quá có thể cùng phèo đầu cùng nhau đi học. Minh Ca đã cùng cao hứng lạp, thuộc về nàng thu nhỏ lại bản giáo phục là thuần màu lam. Tuy rằng này lượng lam nhan sắc như cũ thực chói mắt. Bất quá có thể thoát khỏi hồng lục này hai sắc. Minh Ca cảm thấy chính mình đôi mắt nháy mắt tươi mát, học viện hoàng gia liền ở Ly Hoàng Cung không? Xa một chỗ hình tròn kiến trúc, bất quá liền tính như thế, phèo đầu vẫn là khai chính mình phong cách vô cùng xe bay. Chờ xuống xe đem Minh Ca đặt ở trên vai hắn, hắn thần khí vô cùng chiều trường học đi đến, xe bay mở ra tự giá trang bị. Phèo đầu vừa xuống xe. Xe chính mình chiều ngầm gara chạy tới, đồng dạng ở học viện quảng trường xuống xe có rất nhiều học. Sinh, mọi người xem đến phèo đầu trên vai ngồi trường mau thú. Lập tức chiều phèo đầu đầu đi kinh ngạc lại tò mò ánh mắt, trường học chính là không chuẩn mang sủng. Vật đi vào, chính yếu chính là này chỉ sủng vật trên người thế nhưng xuyên chính là học viện hoàng. Gia giáo phục. Như vậy thần thánh giáo phục mặc ở một con sủng vật trên người. Quả thực quá buồn cười quá làm người phẫn nộ, liền tính phèo đầu là vương tử. Cũng không thể đánh vỡ học viện hoàng gia quy củ đi. Xúc tua quái nhóm cũng là thực giảng quy củ, bằng không lúc trước tạp phiêu cũng sẽ không bị đuổi đi, đặc biệt là nhìn đến phèo đầu trên vai này chỉ. Trường mau thú ngực thế nhưng còn có đại độc thuộc về tạp phiêu trường học kim hoàng sắc giáo bài. Đại gia càng thêm phẫn nộ rồi. Phèo đầu tuyệt đối là vận dụng hoàng gia tư quyền, cho nên chờ đến phèo đầu tiến vào cổng trường thời. Điểm, lập tức liền có giáo vệ mang theo phèo đầu đi giáo vụ thất. Bởi vì có người khiếu nại phèo đầu, xúc tua quái nhóm chân trường. Minh Ca dựa vào chính mình đi đường căn bản theo không kịp những người này bước chân. Cho nên nàng cũng chỉ có thể ngồi ở phèo đầu trên vai tiếp thu đông đảo xúc tua quái nhóm tò mò ánh. Mắt, chờ tới rồi giáo vụ thất. Nơi đó giáo vụ lão sư yêu cầu phèo đầu ra cụ Minh Ca này chỉ trường mau thú tiến vào học viện nhập. Học chứng minh thư, phèo đầu điểm chính mình trên cổ tay quang não. Một phần đặc chiêu nhập học thông chi thư xuất hiện ở hư không, học viện hoàng gia biết được trường. Mau thú sẽ chính mình khống chế quang não, còn sẽ dùng quang não cùng mọi người giao lưu. Đối cái này động vật có rất lớn hứng thú, lại biết được Minh Ca mộng tưởng là tiến vào học viện hoàng gia. Học viện cao tầng trải qua nhiều mặt thảo luận lúc sau đáp ứng rồi này chỉ trường mau thú xin, tuy... rằng những việc này đều chỉ là cả đêm liền quyết định. Chính là xin thư thượng Minh Ca lời nói khẩn thiết. Thư thông báo nhập học thượng những lời này càng như là suy nghĩ cặn kẽ. Cao tầng nhóm trải qua tầng tầng thương nghị sau quyết định. Liền dường như việc này đã xử lý thật lâu, không thể không nói. Vẫn là quyền thế quyết định hết thảy a, bất quá. Này cũng cùng Minh Ca ở này đó cái gọi là người trong mắt đích xác rất có thiên phú có quan hệ, rốt. Cuộc một con động vật không những có thể sử dụng quang não, còn sẽ dùng khoa ai lợi áo ngôn ngữ đánh chữ cùng khoa ai lợi áo mọi người giao lưu. quá có trí tuệ. Học viện Hoàng gia chiêu như vậy một con cao chỉ số thông minh động vật trở thành học sinh. Cũng là ở hướng toàn cầu mọi người tuyên dương Học viện Hoàng gia lấy nhân tài vì bổn. Chỉ cần là một nhân tài, liền sẽ không bám vào một khuôn mẫu thu nhận sử dụng. Minh Ca tiến vào học viện lúc sau, trở thành phèo đầu ngồi cùng bàn. Trường học đã dùng nhanh nhất tốc độ vì Minh Ca lượng thân chế tạo bàn ghế. Bởi vì Minh Ca quá lùn, cho nên mặc kệ là cái gì chương trình học đều chỉ có thể ngồi ở đệ nhất vị, ở về chiến hạm cơ giáp. Lý luận khóa còn hảo điểm, tới rồi thực chiến khóa thời điểm, Minh Ca này tiểu thân thể liền thành một cái đoạn bàn, bởi vì xúc tua quái nhóm chiến hạm cơ giáp đều là dựa theo xúc tua quái nhóm xúc tua thiết trí. Xúc tua quái nhóm xúc tua ít nhất đều có 4-5 căn. Giống Minh Ca như vậy chỉ có 2 tay. Hơn nữa tay như vậy đoàn cũng không thể chung quanh quay cuồng. Căn bản là không thể linh hoạt thao tác chiến hạm cơ giáp. Cho nên ở cái thứ nhất kỳ trung khảo thí thời điểm, Minh Ca lý luận khóa miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng cơ giáp chiến hạm lại liền một phân đều không đạt được. Tuy rằng như thế, nhưng Minh Ca này chỉ trường mau thú tiến vào Học viện Hoàng gia vẫn là làm khoa ai lợi áo tinh cầu. Xôi trào, nàng ở trong học viện nhất cử nhất động. Nàng nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng, nàng viết bút ký bộ dáng, cùng với nàng ở cơ giáp bên trong mô phỏng thực tập bộ dáng đều bị chụp thành video ngắn bị phát ở trên mạng. Cao lãnh ngạo kiều mặt trường mau thú nghiêm trang học tập bộ dáng thật là manh phiên a. Tuy rằng như cũ xấu muốn mệnh, đặc biệt là thật dài lông tóc biến thành một cây xấu đến không nỡ nhìn thẳng đuôi ngựa. Đuôi ngựa vung vung bộ dáng có thể xấu hạt người đôi mắt a, nhưng chính là như vậy xấu lại cố tình lại manh manh, nho nhỏ ngũ quan tế ở một khối. Quả thực có loại ngũ quan bị người dùng xúc tua tễ ở bên nhau cảm giác. Xúc tua quái nhóm ngũ quan đều là phân tán. Xấu quá manh quá có hỉ cảm lạp, đại gia mỗi ngày đều ở trên mạng liếm bình. Chỉ cần là về này chỉ kêu mau mau trường mau thú đưa tin, lập tức sẽ có vô số người liếm bình. Hiện giờ Minh Ca nghiễm nhiên chính là một con sủng vật minh tinh. Xúc tua quái nhóm chuyên môn thành lập mau mau hậu viên đội, phụ trách phát minh ca ảnh chụp video. Hậu viên trong đội không gian bối cảnh là Minh Ca lúc trước ở trên mạng tuyên bố những cái đó ngôn luận làm bối cảnh. Nga, còn có một cái mau mau chí nguyện đội, phụ trách hướng mọi người chu tiền vì mau mau lượng thân chế tạo thuộc về nàng chiến hạm cùng cơ giáp. Bởi vì Minh Ca này chỉ minh tinh sủng vật. Sủng vật chủ nhân phèo đầu điện hạ cũng tiến vào đại chúng trong tầm nhìn. Cái này vẫn luôn đều bị Hoàng gia cố tình bảo hộ vương tử thế, nhưng là bởi vì chính mình sủng vật mà bị mọi người quen thuộc. Quả thực quá ngoài ý muốn, đại gia mỗi ngày đối với Minh Ca liếm bình thời điểm cũng sẽ thuận tiện khen khen vị này tứ vương tử cũng hảo soái a. Hoàng gia là chứ danh gia soái ca địa phương, tứ vương tử hiện tại chính là cái soái soái tiểu sota a. Trên vai ngồi trường mau thú tứ vương hạt ở quá có ái lạp. Mỗi ngày thầy tế mau thú học tập chiến hạm cơ giáp tứ vương tử càng có ái a. Có ái lại manh manh đát tứ vương tử cùng hắn xấu xấu đát lại ngạo kiều sủng vật hình thành phi thường tiên minh đối lập. Minh Ca thao tác cơ giáp năng lực vẫn là không bằng xúc tua quái nhóm linh hoạt, bất quá nàng chính mình tu luyện quang minh chú cùng tinh thần lực, tốc độ cũng là thực mau, ở quen thuộc nửa học kỳ lúc sau. Cuối kỳ thời điểm, Minh Ca khảo thí ở vạn chúng chú mục trung rốt cuộc miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn. Nga, đối Minh Ca tới nói chính là không đạt tiêu chuẩn, 53 phân. Ly đạt tiêu chuẩn 60 phân kém xa lạp, chính là vẫn luôn ở quang não trước vây xem nàng khảo thí khoa. Ai lợi áo tinh cầu dân chúng lại không như vậy cảm thấy a? Trường mau thú quả thực quá lợi hại có hay không? Thế nhưng khảo 53 phân a, mọi người đều cho rằng nàng nhiều nhất chỉ có thể khảo đến thập phần, dư lại buổi chiều trở về viết. Tân văn cũng là buổi chiều trở về viết. Sao sao sao đều đừng đợi nga. Hết chương.